Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1332, C1332, thật không thể tin được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước cho tới nay, Lâm Lăng vẫn luôn là trụ cột sức mạnh của bọn họ. Bây giờ hắn trở về ngay lúc này, đã làm cho niềm tin của họ được củng cố vững chắc hơn trăm lời nghiết. Không chỉ có 12 huyết vệ, mà cả các tướng sĩ thành Thiên La, khi nhìn thấy thân ảnh thành chủ Thiên La đang vọt đến cũng sôi trào trong nháy mắt. Giữa không trung, ánh mắt Lâm Lăng lạnh thấu xương, nhìn vòng chiến hỗn loạn phía trước, tốc độ đột nhiên lại tăng vọt lần nữa. Cùng lúc đó, cuồng thần chiến khải cũng lóe lên trên người hắn. Vù, vệt sáng màu đen đột nhiên xuyên thẳng qua vòng chiến, năng lượng dao động vô hình nhanh chóng tràn ngập ra, trong nháy mắt hình thành từng đạo sóng chấn động không gian, tùy ý quấy phá khắp hiện trường, bang bang bang, những cuồng tướng quân địch đứng dọc theo đường đi. Đều bị nguồn năng lượng chấn động không gian kia đánh bay ngược ra xa. Trên toàn bộ quá trình, thân hình Lâm Lăng đang xông về phía trước vẫn không có chút đình trệ, trực tiếp lướt tới chỗ Trần Tấn. Trong đó một gã thiên ma 10 cánh, còn chưa kịp phản ứng, đã bị Trần Tấn một cước đá cho lui về phía sau. Dường như là hắn cố ý làm vậy, phương hướng vừa vặn hướng ngay nơi Lâm Lăng đang bay đến. Lâm Lăng cũng rất ăn ý, thừa dịp đó tung ra một quyền. Hùng hăng nện vào xương sống trên lưng đối phương. Bị một lực chấn động khủng bố mãnh liệt xông vào, toàn bộ xương sống của tên kia lập tức vỡ vụn từng tấc một. Lâm Lăng vẫn chưa dừng lại ở đó, trở tay ấn vào đầu của võ giả thiên ma 10 cánh đó, một luồng xương đen tuôn trào ra, thi triển ra chiêu thôn phệ tinh không. Kèm theo một tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, thiên ma 10 cánh vốn dĩ cường tráng cao lớn. Dưới sự lực cắn nuốt của xương đen, lại nhanh chóng biến thành một cỗ thi thể khô quắp trong nháy mắt. Hít, thấy một màn này, hai vị cuồng vương cách đó không xa, cùng với đông đảo cuồng tướng quân địch, đều đồng loạt hít một hơi khí lạnh đầy khiếp sợ. Không thể tưởng được một cường giả thiên ma 10 cánh lại bị miểu sát. Như vậy, giết chết trong chớp mắt, thật không thể tin được. Tiếp theo, cứ giao cho ta đi. Lầm làng liếc nhìn Trần Tấn rồi cười nhẹ. Hắn biết rõ rằng vì những lý do đặc biệt của người kia, đó cũng là giới hạn mà lần này hắn ta có thể ra tay giúp đỡ. Trần Tấn im lặng gật đầu, nhưng cũng không nói nhiều. Ngay lập tức, Lâm Lăng liếc nhìn năm tên thập dực thiên ma còn lại, lãnh đạm nói. Chiến giáp cuồng thần đang ở trên người ta, nếu có năng lực thì cứ đến đây mà lấy. Lời nói khiêu khích như vậy không nghi ngờ gì nữa, khiến cho đám người đó cảm thấy khá tức giận. Cách chương.